Chương 474, Lục Đạo Tiên Nhân. Chương 474, Lục Đạo Tiên Nhân Đông Doanh Đảo Quốc, Tokyo, Minh Trị Thần Cung. Một đám toàn thân trên dưới bao phủ ở quần áo màu đen bên trong nhẫn giả, đều nhịp té quỵ dưới đất âm minh hôn khánh thi. Bọn họ dùng là Hoa Hạ quốc cổ xưa nhất đầu rạp xuống đất quỳ pháp, toàn bộ thân thể đều dán tại mặt đất, thành kính vô cùng. Chứ nhẫn giả, một hướng khác, còn quỳ một đám người mặc âm dương đạo bào người. Bọn họ mặc dù không phải đầu rạp xuống đất, ở cũng đều túi đầu thấp xuống, thần sắc trên mặt vô cùng cung kính. Thật giống như, ở thăm viếng bọn họ thần minh. Trong thần cung, đen nghịt quỳ người mãn. Trong bọn họ mỗi người, cũng là cường đại dị năng giả. Bên trong, tối nhược người đều là tinh anh thượng nhẫn. Thấp hơn tinh anh thượng nhẫn tầng thứ, liền tiến vào thần cung tư cách đều không có. Đây là một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, cơ hồ có thể quét ngang trên thế giới bất luận cái gì một cô đơn độc thế lực. Cho dù là danh xưng mạnh nhất trên thế giới cực khắc năng giả tổ chức Europa Châu Thần Thánh Giáo Đình, Hắc Ám Hội Nghị, cũng hoặc là Hoa Hạ Quốc Long Tổ, đều xa xa không kịp nổi. Một khi đối đầu, nhất định bẻ gây nghiền nát, đánh đâu thắng đó chỉ sợ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhỏ yếu Đông Doanh Đảo Quốc vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, vụng trộm bồi dưỡng được một cô khủng bố như thế lực lượng. Nếu như truyền đến ngoại giới, chắc chắn thiên hạ chấn động, khiến cho người khủng hoảng. Giờ này khắc này, nay một đám đủ để quét ngang trên thế giới bất kỳ thế lực nào cường đại các dị năng giả, lại đối một tấm trống không hoàng kim cái ghế quỳ bái, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Đột nhiên, nhất tôn bóng người từ thần cung chỗ sâu chậm rãi đi tới. Hắn đi rất chậm, nhưng lại tương đương khiếp người, thân thể của hắn tựa như là một tòa ma sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó, cơ hồ muốn áp sập vạn cổ chư thiên theo hắn đi tới. Trên bầu trời vờ ơ y ma hạ xuống các loại quang hoa, tựa như là từng đóa cực kỳ xinh đẹp liên hoa ở nở rộ. Hừng hực quang mang lấp lóe, đem hắn thân thể nhuộm thành một tầng kim sắc sắc thái. Đây là một cái cường đại đến thật không thể tin tồn tại. Quỷ dị nhất là, hắn có được một đôi kinh người cùng cực ánh mắt. Đó là một đôi đỏ tươi con người, trong con người, sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên, chín khỏa hát sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp. Thình lình chính là cựu câu ngọc gì nệ gặng. Trước ngực hắn, hiện ra sáu cái tương tự giống như câu ngọc, trên đầu càng là có hai cái cùng loại lộc giác một vật theo hắn đến gần, quỳ dạp dưới đất tất cả mọi người toàn thân run rẩy, nội tâm vô cùng kính sợ. Đây là một cái chi cao vô thượng tồn tại, cần bọn họ xem như thần minh sùng bái hắn đi đến hoàng kim trước ghế mặt, chậm rãi ngồi xuống, thu liễm lại uy áp. Nhưng là, hắn một đôi mắt lại lạnh lùng vô cùng. Không có bất kỳ cái gì cảm giác màu. Thật giống như, trên cái thế giới này không có người có thể cho trong lòng của hắn lên một tia gợn sóng. Đều ngẩng đầu lên đi. Lục đạo chậm rãi mở miệng nói ra. Cho đến lúc này, quỳ trên mặt đất đám người mới thở dài ra một hơi, ngẩng đầu. Nhưng là, bọn họ lại như cũ không dám nhìn tới, sợ chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết gây không vui, đem chính mình giết chết. Phụ thân đại nhân. Ngài rốt cục xuất quan một cái 25-26 tuổi bộ dáng nam tử ngẩng đầu lên, nhẹ nói no ý hắn là số lượng không nhiều, có can đảm con mắt đi xem lục đạo người một trong. Hắn dài rất anh tuấn, đường cong rõ ràng, một đầu thật dài tóc nghiêng choa nở dê ta y đầu vai, trên mặt mang ánh nắng tươi sáng nụ cười, đủ để mê đảo vạn thiên thiếu nữ. Hắn một đôi mắt càng là quỷ dị, rõ ràng là đỏ như máu, bên trong có ba khỏa hát sắc câu ngọc hừng. Cho dù là mặt quay về phía mình nhi tử, lục đạo y hề nguyên lộ ra rất lạnh lùng, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Đại ca ngươi đâu hồi phụ thân đại nhân, đại ca hắn đang bế quan khắc khổ tu hành. Nam tử hồi đáp. Ha ha. Lục đạo cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia ấm áp, nói, huynh đệ các ngươi hai người gần như đồng thời xuất sinh, nhưng lại phân biệt kế thừa ta không đồng lực lượng. Ngươi kế thừa nhãn thuật có thiên nhiên ưu thế. Đại ca ngươi kế thừa nhục thân chi lực lại là nhất định phải đi qua khổ tu mới có thể kích phát ra tới. Hắn làm đại ca tu vi lại rơi ở phía sau ngươi, khó trách hắn không có mặt tới gặp ta trời sinh cao nhân phụ thân đại nhân, nếu không ta qua đem đại ca gọi tới nam tử nói ra. Không cần. Lục đạo lắc đầu, nói ra. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi đều lui ra đi. Vâng nghe được mệnh lệnh, nhất thời tất cả mọi người thở phào. Đối mặt với lục đạo. Bọn họ áp lực thật sự là quá lớn, tựa như là một cái bình thường lao nông đột nhiên gặp được hoàng đế, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Dầm dầm trong chốc lát, trong thần cung quỳ một chỗ người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ còn lại có một cái lao nhân còn quỳ ở nơi đó, không núp nhích. Phong Điền, ngươi có việc? Lục đạo liếc lao nhân kia liếc một chút, hỏi. Hồi thần minh đại nhân, Phong Điền thật có sự tình muốn báo cáo. Lao nhân lúc này mới dám mở miệng nói ra. Giảng. Lục đạo no ý thần minh đại nhân, ta Phong Điền ở Trung Quốc quốc bố trí đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Phong Điền cao giọng nói ra. Trước đây không lâu, ta phái qua Hoa Hạ quốc Thác Hải Xanh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem tô hàng địa giới tô ra 2 tỷ tư sản toàn bộ chuyển rời đến Phong Điền danh nghĩa. Rất tốt. Cùng. Lục đạo từ tốn nói. Tạ thần minh đại nhân. Phong Điền kích động nói ra. Thực, sớm tại hơn 20 năm trước, bọn họ bố trí còn chưa triển khai thời điểm, lục đạo liền đã từng làm ra qua hứa hẹn, phàm là trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ người đều có trọng thưởng. Hắn sẽ tự thân vì cải thiện thể chất, gia tăng thọ mệnh. Chỉ là, Phong Điền tuyệt đối không ngờ rằng là, lục đạo lời hứa thế mà thật thực hiện. Xoẹt, lục đạo tiện tay nhấn một ngón tay, một đạo hừng hực quang mang trong nháy mắt bao phủ ở Phong Điền trên thân. Trong tích tắc, Phong Điền chỉ cảm thấy mình tựa như là ăn tiên đan, lại có một loại vũ hóa phi tiên sảng khoái cảm giác. Cái kia cuốn quanh hắn mấy chục năm lão thấp khớp và loại phong thấp, trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn. Tạ thần minh đại nhân ân điển. Phong Điền kích động lệ nóng doanh trọng, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Công tất nhiên cùng, qua tất nhiên phạt ngươi đi xuống đi, đem Thác Hải Xanh kêu lên đến. Lục đạo lạnh lùng nói ra. Vâng, thần minh đại nhân. Phong Điền cung kính dập đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, chậm rãi rời khỏi thần cung. Chỉ chốc lát sau, Thác Hải Xanh đi tới, cung kính quỳ rạp xuống đất. Thần minh đại nhân đứng lên a quyền đến, lục đạo trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Một cỗ không gì sánh kịp khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Minh Trị Thần Cung, đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên, liền ngay cả con của hắn đều không thể thừa nhận cái này khí thế khủng bố, run rẩy co quắp ngã trên mặt đất. Một cái cự đại thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, mang theo làm cho người vô pháp chống cự tư thế, một tay lấy Thác Hải Xanh nắm trong tay. Hừ, vợ y ma lấy 2 tỷ làm đại giá đến so xét ta, thật lớn thủ bút. Lục đạo đưa tay bắn ra. Một đạo hừng hực quang mang đánh vào Thác Hải Xanh trên đầu, trong khoảnh khắc đem đánh óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Lâm Phong Quyên đến lập tức từ trên ghế đứng lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng là hắn vợ ơ y ma thật sự là hắn.